Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 21, nghỉ game điểm báo. Loại phương pháp thứ hai là giết chết quỷ dị. Phần lớn người cũng còn chưa từng giết quỷ dị, là từ NPC trong miệng đạt được tình báo. Nói đánh giết quỷ dị có thể rèn luyện nhân hồn, đạt được tuổi thọ. Điểm này, chính Phương Nguyệt từng có thực tiễn thao tác, cho nên hoàn toàn có thể xác định tính chân thực. Chỉ là quỷ dị mạnh, đại bộ phận người chơi cũng còn không có đơn giết năng lực. Bất quá nơi này là nghề nghiệp người chơi cấp cao tụ tập địa phương. Bọn hắn tưởng tượng đào cạm bẫy, thông báo tuyển dụng kẻ chết thay làm khiên thịt, sau đó vây công các loại ám chiêu. Chuẩn bị ở phương diện này thật tốt cố gắng hạ. Loại thứ ba nhiệm vụ, trên thực tế mới là phổ biến cho rằng đáng tin nhất phương pháp. Bất luận cái gì có được địa hạch thôn trang hoặc là thành trấn, muốn trường cư xuống dưới, đều muốn bày đồ cúng tuổi thọ cho quan gia. Cùng loại thu thuế, quan gia sẽ dùng những này tuổi thọ tuyên bố nhiệm vụ. Những này quan gia nhiệm vụ cung cấp thù lao liền là tuổi thọ. Vấn đề ở chỗ những nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, tỉ như ban đêm đi dã ngoại tuần tra, hoặc là làm mồi nhử dẫn dụ quỷ dị mắc câu, chính là đến làm người ăn, cho ăn quỷ dị, mà nhiệm vụ hoàn thành tuổi thọ giao cho người nhà xử lý. Các loại nhiệm vụ đều có, nhưng tối bị đại chúng xem trọng vẫn là những cái kia thiên hướng về sau cần kỹ thuật loại nhiệm vụ. Tỉ như chế tác đan dược A, thu thập dược thảo A, phỏng vấn khoáng vật, bảo dưỡng trang bị, rèn đúc các loại vũ khí vân vân. Những nhiệm vụ này không có thực lực yêu cầu, chỉ có sinh hoạt loại kỹ năng đẳng cấp yêu cầu. Đi theo NPC học tập kỹ năng, học hội sau liền có thể đi đón nhiệm vụ, không lớn như vậy tính nguy hiểm. Đồng thời ban thưởng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Phần lớn người vì thu hoạch được tuổi thọ, cố gắng phương hướng đều là sinh hoạt loại kỹ năng. Nhưng cũng có một số người đưa ra chất vấn. Bọn hắn cho rằng, người chơi tiến vào trò chơi về sau, ngoại trừ những cái kia bởi vì đặc thù cơ duyên tăng lên tuổi thọ bên ngoài, tất cả người chơi tuổi thọ đều chỉ có một ngày. Thời gian một ngày, nhất định phải tại tuổi thọ hao hết trước học hội sinh hoạt loại kỹ năng. Đồng thời đón lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, này thời gian thực sự quá đuổi đến, có thể thành công đi đến đầu này long tuyệt đối không nhiều. Độ khó quá cao, đồng thời nhiệm vụ ban thưởng nhiều ít tuổi thọ, cũng không án lệ, tương đương với tại đánh cược. Bất quá một phần nhỏ người thanh âm, bị chiều cường lưu bao phủ, không có cái gì người để ý tới. Rốt cuộc muốn thu hoạch được tuổi thọ, đây đã là đáng tin nhất phương pháp. Đương nhiên, còn có một bộ phận người đưa ra to gan hơn ý nghĩ, chờ tuổi thọ hao hết về sau, cùng quỷ sai chiến đấu. Mệnh ta do ta không do trời. Đáng tiếc không ai xem trọng bộ phận này người. Trò chơi sơ khai, tân thủ người chơi cái gì cũng không có, liền có thể cùng quỷ sai chiến đấu. Kia tuổi thọ đầu này thuộc tính chẳng phải là trò cười. Ngoại trừ trở lên ba loại đáng tin cậy tuổi thọ thu hoạch được phương thức bên ngoài, trong diễn đàn còn có rất nhiều phỏng đoán, tỉ như có người hoài nghi cảnh giới cao, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng, nhưng không nhân chứng thực, lại hoặc là giết chết NPC, khả năng có thể cướp đoạt bình dân NPC tuổi thọ. Người chơi nha, có ý nghĩ liền sẽ đi hành động, chỉ là phần lớn không có đến tiếp sau, đoán chừng là thất bại. Liên quan tới cảnh giới thêm tuổi thọ điểm này, Phương Nguyệt ngược lại là có thể bác bỏ tin đồn dưới. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt lập một cái bài viết. Dạ sắc Lê Minh xuất phẩm, mới nhất tối toàn tuổi thọ sách hướng dẫn. Tấm thiếp số 1, Phương Nguyệt là đem từ diễn đàn thu tập được tuổi thọ tin tức tiến hành phân loại tổng kết, lưu lại lời bình, sau đó lại tăng thêm một chút hàng lậu, cùng kinh nghiệm của mình. Tỉ như hệ thống trực tiếp ban thưởng tuổi thọ, cùng giết quỷ dị ban thưởng tuổi thọ sự tình. Liên quan tới tuổi thọ tin tức, trong diễn đàn mặc dù thảo luận rất nhiều, nhưng trên thực tế đều phi thường phân tán, có chút còn tiêu giá cao. Chưa từng người tiến hành dạng này hệ thống chỉnh lý. Phương Nguyệt cái này sóng tương đương đem người khác lao động thành công tiến hành tổng kết tập, hợp lại thêm công. cân nhắc đến trên một cái thiệp bạo tạc thu nhập, đã thu thập tuổi thọ tin tức tốn hao món tiền nhỏ. Phương Nguyệt cho cái này thiếp mời tiêu cái giá cao. 100 nguyên, muốn về bản mà. Phát xong thiếp mời, Phương Nguyệt lập tức ở hậu trường liên tục đổi mới. Nhưng cả một hồi lâu, lại phát hiện không một người mua sắm. Lại đi trang đầu xem xét, mình thiếp mời sớm đã bị cái khác thiếp mời cả đến phía dưới đi. Căn bản không gặp được cái bóng. Phương Nguyệt sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Đây là giá cả độ cao. Người khác trang đầu dù cho cả đến, nhìn thấy giá cao cũng muốn cân nhắc muốn hay không mua. Cái này một do dự thiếp mời liền cả không thấy. Không ai sẽ chuyên môn vì như thế một cái mới thiếp mời đi tiến hành từ mấu chốt lục soát. Thiếp mời tự nhiên cũng liền đá chìm đáy biển. Mà một cái đá chìm đáy biển thiếp mời, không có cái mới hồi thiếp gia tăng nhiệt độ, là vĩnh viễn không có cơ hội lại tăng thêm lộ ra ánh sáng độ. Phương Nguyệt tỉnh ngộ lại, lập tức sửa lại giá cả, đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, yết giá 0.5, mặc dù không 100 giá cao, nhưng so trước đó thiếp mời giá cả lật ra 5 lần, cũng là một loại tiến bộ. Phương Nguyệt an ủi mình, thuận tiện cho mình đỉnh thiếp, lại đổi mới hậu trường, mới rốt cục thấy có người trả tiền một lần. Phương Nguyệt lại đổi mới một hồi, thiếp mời cách một hồi không bao lâu, rốt cục bắt đầu bán đi. Yên lòng, Phương Nguyệt suy nghĩ lại lập một cái bài viết. Thành hậu thiên cảnh võ giả ta, mới biết thế giới lại có như thế lớn. Thiếp mời nội dung, là liên quan tới võ giả cảnh giới nói rõ. Cùng cảnh giới sau khi tăng lên gia tăng HP sự tình. Cái này thiếp mời Phương Nguyệt thiết trí miễn phí. Nhưng ở thiếp mời cuối cùng cho mình hai cái trả tiền thiếp mời xếp đặt cái siêu kết nối. Nói không chừng người khác xem hết thiếp mời kéo đến cuối cùng. Tiện tay điểm một chút hai cái trả tiền thiếp. Cái này chẳng phải lại kiếm món tiền nhỏ. Phát xong hai cái thiếp mời, mì tôm cũng đã ăn xong. Phương Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục đi dạo diễn đàn. Chợt phát hiện một cái hot topic bị đỉnh đi lên. Lam Hải, một cái tràn ngập mị lực lại chú định thất bại trò chơi. Các huynh đệ, ta nghỉ game trước. Thiếp mời tiêu đề lòe người. Nhưng phát bài viết người lại là cái đại V. Gọi là nước sôi để nguội nước. Là cái tại game thủ chuyên nghiệp vòng tròn bên trong trà trộn thật nhiều năm lão đại ca. Mắt nhìn yết giá, thế mà còn là miễn phí thiếp. Phương Nguyệt cảm giác có chút ngoài ý muốn. Điểm đi vào nhìn kỹ. Thiếp mời bên trong nội dung. Nửa bộ phận trước đều tại khen Lam Hải trò chơi như thế nào đặc sắc. Các loại thiết lập như thế nào lực hấp dẫn. Đợi đến bộ phận sau nội dung. Bỗng nhiên đầu bút lông nhất truyền. Bén nhạy vạch trò chơi này độ khó thiết trí quá cao. Không thích hợp người bình thường du ngoạn. Một cái vang dội toàn cầu trò chơi. Tất nhiên là một cái già trẻ giai nghi trò chơi. Mà không phải loại này độ khó cao trò chơi. Trò chơi này ngay cả tân thủ dẫn đạo đều không có. Thăng cấp phương thức đều không rõ. Không có tự động tìm đường. Không có cấp thấp tiểu quái cả kinh nghiệm. Ngay cả sống sót đều phải cố gắng làm nhiệm vụ kiếm tuổi thọ. Quả thực tại đường sinh tử vùng vẫy dẫy chết. Dạng này một trò chơi. Có thể bằng vào hoa lệ bề ngoài hấp dẫn người chơi. Cũng sẽ không lâu dài. Sơ kỳ nhiệt tình quá khứ. Trò chơi tất nhiên nghênh đón lẫm đông. Các huynh đệ, chúng ta game thủ chuyên nghiệp là đến kiếm tiền. Một cái người chơi bình thường tất nhiên sẽ rời đi trò chơi. Một cái chẳng mấy chốc sẽ mất đi nhiệt độ trò chơi. Thật đáng giá chúng ta đầu nhập tinh lực đi cày cấy sao? Đáp án là phủ định. Trò chơi này chú định thất bại. Ta dám chắc chắn, không cao hơn một tháng. Cái trò chơi này liền muốn đóng server. Chúng ta cần dựa vào trò chơi ăn cơm. Loại trò chơi này, không thích hợp ăn cơm. Chỉ thích hợp những cái kia cứng rắn hạch người chơi. Không thể không nói, đằng lý tập đoàn nước cờ này. Đi nhầm, cho nên, ta nghỉ game, miễn phí lưu lại thiếp này. Cảnh giác hậu nhân, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.